Bốn gã ngũ hoàn hồn sư vây công cậu A, là không tiếc bất cứ giá nào mà vây công cậu A. Tại đường Vũ Cách nắm đấm trước khi đến, màu xanh tia chớp đầu tiên rơi vào tường đồng vách sắt bên trên. Cực lớn thanh âm vang lên, cái kia màu xanh tia chớp có rất mạnh xuyên thấu lực, một lát liền đâm vào rồi tường đồng vách sắt bên trong. Ngay sau đó, liên tiếp thanh âm vang lên, từng đạo màu xanh vết rách xuất hiện ở tường đồng vách sắt phía trên, Lý Tư Kỳ, Lý Tư Minh hai huynh đệ tức thì bị oanh kích được hướng về phía sau trượt lui, thẳng đến đường Vũ Cách bên này lui đến. Quá mạnh mẽ, hai huynh đệ trong mắt lúc này tất cả đều là vẻ khiếp sợ, bọn hắn thậm chí có một loại cảm giác ngăn cản không nổi một kích. Điều này sao có thể à, Nguyên Ân Huy Huy dù thế nào mạnh mẽ cũng chỉ là một người, mà bọn họ là hai người còn cường đại như thế phòng ngự loại vũ hồn. Cái này Nguyên Ân Huy Huy vũ hồn lần thứ hai sau khi thức tỉnh, lực công kích lại như thế mạnh mẽ sao? Cùng lúc đó, đường Vũ Cách trên mặt cũng đã nổi lên thắng lợi mỉm cười, nàng cái kia mang theo lớn ngũ hành thần quang nắm đấm đã đến Hoắc Thiên Hàn trước mặt. Thiên Hàn khẽ nở một nụ cười, lực lượng phong nguyên tố trở nên nồng đậm trong nháy mắt. Phong nguyên tố mang theo Thiên Hàn đem hết toàn lực mà né tránh, tránh được đường Vũ Cách quyền thứ nhất, thế nhưng là cậu tại thất kinh thời điểm, vậy mà lui hướng về phía Lý Tư Kỳ, Lý Tư Minh hai huynh đệ. Đây không phải muốn chết sao? Cậu lúc này, giống như đã không kịp trách né rồi à, đệ nhị quyền, nhìn ngươi còn thế nào trốn? Xong rồi sao, sẽ thua sao? Đường Việt đứng bên ngoài sắc mặt trầm xuống, bao quây như vậy chỉ có cách móc cánh mà thoát thân. Lạc Ly nở một nụ cười thần bí. Hắn sẽ không thua, sau lưng cậu là tấm lưng kiên cố hai huynh đệ Lý Tư Kỳ, Lý Tư Minh. Dù là không có tấm thuẫn, bọn hắn hai huynh đệ bản thân lực phòng ngự cũng rất mạnh. Phát giác được cậu né tránh phương hướng, bọn hắn thậm chí mượn vài phần lôi linh chiến cổ bạo tạc nổ tung sinh ra lực lượng thúc đẩy thân thể của mình, dùng sau lưng hướng Thiên Hàn đánh tới, phong kín né tránh con đường của cậu. Đường Vũ Cách đệ nhị quyền tức thì đã hoàn toàn phong kín chính diện Hoắc Thiên Hàn. Đúng lúc này lấy ngực hắn làm trung tâm một đoàn ánh sáng hỗn độn khẽ sáng lên không theo trình tự màu sắc nào. Vô luận là đường Vũ Cách hay là Lý Tư Kỳ, Lý Tư Minh huynh đệ, đều có một loại phát ra từ nội tâm hoảng sợ, đường Vũ Cách nắm đấm dừng một lát. Thiên Hàn tại đây một cái chớp mắt dường như trở nên cao lớn rồi. Lấy cơ thể của cậu làm trung tâm, thế thảy ánh sáng hỗn độn đều tuân theo chỉ thị của cậu mà nở rộ ra. Đường Vũ Cách cắn chặt răng, chuẩn bị tiếp tục đem nắm đấm oanh ra, nàng đột nhiên thấy được một vòng ám lam sắc, một vòng ám lam sắc làm hô hấp của nàng giống như đều muốn đình chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đạo khe hở lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở trước mặt nàng. Đường Vũ Cách hét lên một tiếng, toàn lực phóng thích ngũ hành thần quang, mới lại để cho công kích của mình dừng lại, có thể nàng một quyền kia oanh ra lớn ngũ hành thần quang đã bị khe hở cắn nuốt. Lý Tư Kỳ, Lý Tư Minh hai huynh đệ là đưa lưng về phía cậu, giờ này khắc này, thân thể của bọn hắn đồng thời cứng ngắc lại. Tiếp theo trong nháy mắt bọn hắn có chút ngây ngốc chậm rãi quay đầu lại, chính là như vậy một cái vô cùng động tác đơn giản, để cho bọn chúng đồng thời bị mệnh chung. Tường đồng vách sắt lập tức phá toái, một đạo thanh sắc tia chớp cơ hồ là từ Hoắc Thiên Hàn bên tai xẹt qua thẳng đến đường Vũ Cách mà đi. Lôi linh chiến cổ tại tinh linh vương huyết mạch ủng hộ bên dưới, không chỉ một kích ra oanh. Đường Vũ Cách hai tay hợp lại, năm màu lớn ngũ hành thần quang tại trước người của nàng hội tụ thành cầu, ngăn trở trước mặt màu xanh tia chớp. Màu xanh tia chớp nổ tung, ở đằng kia cực lớn tiếng vang ở bên trong, hỗn độn quang bắn ra. Mà giờ này khắc này, đường Vũ Cách trong mắt đẹp tràn đầy sợ hãi. Cách chương.